Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1615, gậy đánh nguyên ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu câm miệng cho tôi lập tức rời khỏi đó ngay. Tiếng gào của Martin to đến nỗi Ninh Tịch ở đối diện cũng nghe thấy được. Ninh Tịch nghe hai người đối đáp nhau thì mặt đen lại. Orlando lưu luyến không rời nhìn về phía Ninh Tịch, sau đó lẩm bẩm với Martin ở đầu dây bên kia. Martin, ông biết không, dáng vẻ của ông bây giờ như người cha dùng gậy đánh nguyên ương, phá hỏng tình yêu của con gái mình ấy. Martin, bây giờ ông ta rất muốn đánh chết thằng ngoắt kia. Orlando bị mắng một trận té tát cuối cùng mới lê bước rời đi. Orlando vừa đi không lâu, điện thoại của Ninh Tịch liền vang lên, là Martin gọi tới. Giọng điệu của Martin ở đầu dây bên kia đầy vẻ bất đắc dĩ, ông chỉ thở dài nói. Tịch xin lỗi cô, thằng ngoắt kia đường đột quá, hy vọng không làm cô thấy khó chịu, cô cũng đừng chấp cậu ta làm gì. Khổ, không sao đâu ạ, cũng may khu vực này đã được phong tỏa rồi, không có người ngoài nên cũng không ảnh hưởng gì mấy. Martin tiếp tục nói, còn việc này nữa, lúc đầu muốn đợi chuẩn bị xong mới nói với cô, nhưng bây giờ tôi đành nói trước với cô vậy. Là thế này, tôi đã thương lượng với biên kịch rồi, muốn tăng thêm đất diễn cho cô, cụ thể tăng thế nào chúng tôi sẽ nhanh chóng lên kế hoạch, vì thế phiền cô chờ thêm mấy hôm. Nghe thấy Martin nói thế, Ninh Tịch liền sửng sốt, thêm đất diễn, đúng vậy, diễn xuất của cô hôm nay rất tuyệt vời, tôi tin với sự tham gia của cô sẽ càng khiến cho người xem thích thú hơn. Nghe giọng thì, chắc thêm không ít đất diễn rồi. Ninh Tịch vội vàng bình tĩnh lại, đạo diễn Martin, cảm ơn ngài, rất cảm ơn ngài đã coi trọng, không, đây là điều cô nên có, đúng rồi, phần diễn của cô. Ngoại trừ thêm cảnh đánh nhau ra thì còn thêm cả yếu tố tình cảm nữa. Nhưng cô yên tâm đi, sẽ chỉ đi theo chiều hướng mập mờ thôi. Martin giải thích, dạ vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng và cho tôi cơ hội này. Mãi đến khi cúp máy, Ninh Tịch vẫn còn ngần người, không chỉ thêm cảnh đánh nhau mà còn thêm yếu tố tình cảm với một trong số những vai chính. Tiểu Đào lập tức quên mất cọng rơm Orlando kia, lúc này cô đã bị ba chữ. Thêm đất diễn, của Martin hút hết sự chú ý. Sao thế sao thế, thêm đất diễn gì, anh Tịch, đạo diễn nói muốn cho anh thêm đất diễn à, có lẽ vậy. Vậy thì tốt quá rồi, Tiểu Đào kích động quay vòng vòng, em phải đi báo tin tốt này với chị Chi Chi mới được. Sau khi Lâm Chi Chi nhận được điện thoại của Tiểu Đào cũng không ngờ được dự đoán của cô lại thành sự thật. Lúc này cũng chỉ biết dặn dò Ninh Tịch phải phối hợp thật tốt, sau đó căn dặn hai người tuyệt đối không nên lộ cho bên ngoài biết. Dù sao thì bây giờ đạo diễn cũng mới chỉ nói mồm, còn chưa chắn, huống hồ cho dù coi như là thật sự quyết định như thế, nhưng sau này có bị cắt đi hay không thì cũng chưa chắc. Nếu bây giờ lộ ra ngoài, sau này lỡ như bị cắt cảnh thì sẽ bị cho là ăn không nói có, lừa dối mọi người. Mà hiện tại, Ninh Tịch đang bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào, sỉnh chân một phát là đi hết, vì vậy phải luôn cẩn thận từng ly từng tí. Em biết rồi chị Chi Chi, mặt khác, còn có chuyện này nữa. Tiểu Đào do dự, Ninh Tịch không biết có nên nói chuyện của Orlando ra không. Ninh Tịch cũng rất nhức đầu nhưng cảm thấy vẫn nên nói với Lâm Chi Chi một tiếng, sau đó gật đầu ra hiệu cho Tiểu Đào nói. Lúc này Tiểu Đào mới lên tiếng, chị Chi Chi, hình như Orlando, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ý gì với anh Tịch nhà mình đó, vừa rồi còn hát tình ca dưới lầu của anh Tịch nữa. Chỉ tiếc là chưa hát được bao lâu đã bị đạo diễn gào lên đuổi. Thì, chị không biết đâu, Orlando đẹp trai lắm, hát cũng rất hay nữa, thoạt nhìn còn có vẻ rất thích anh Tịch nhà mình. Cách chương.